người ta đã không muốn bên tôi nữa rồi, thế sao lòng tôi vẫn luôn chờ mong. Nhớ dân nhớ bao nụ hôn ngày nào ấm đôi tay giữa cơn mưa rào. Nhớ dân nhớ tiếng nói ai ngọt ngào, ánh mắt ai sao nhớ vì sao. Đừng xa tôi một lần ở lại bên trời nắng hạt mưa rơi, hay ở lại đây rơi tắm tôi đêm nay. I'm sorry.